Dị giới chi quang não uy long, quyển 3, góc truyện audio.com. Dida khẽ gật đầu vung tay lên, ba người bọn họ lập tức cung kính lui xuống. Mặc dù nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Harrison, không để hắn bị bất cứ thương tổn gì, nhưng hiện giờ có mặt Dida đại tát mãn, Harrison tuyệt đối an toàn. Tiểu Ân, cuối cùng ngươi đã trở về. Vâng, Tiểu Ân gật đầu với lão nói. Dida đại tát mãn, ta quyết định, sẽ tham gia vào trận chiến thảo phạt. Tốt, Dida tươi cười hài lòng, nhìn về phía Kim và Carter nói. Bọn họ chính là học đồ mà ngươi nói. Đúng vậy, à, không thể tưởng tượng được. Ngươi rất có sở trường dạy dỗ học đồ. Bọn họ đều có thực lực nhất tinh ma pháp sư. Đúng vậy, cho nên ta mới dẫn bọn họ tới đây. Muốn bọn họ thí luyện trên chiến trường. Bởi chỉ có ở nơi đó, mới có thể bồi dưỡng ra cường giả chân chính. Chấm, không sai, nhưng cũng quá nguy hiểm. Dida trầm ngâm nói, nhưng không trải qua gió tanh mưa máu thì làm sao bồi dưỡng ra được cường giả. Nếu sư phụ của ngươi ở đây, chắc chắn cũng sẽ đồng ý với quyết định của ngươi. Kim và Carter tò mò nhìn Tiểu Ân, mặc dù bọn họ là học đồ của Tiểu Ân. Nhưng đối với lai lịch của vị sư phụ này lại không biết tí gì cả. Tiểu Ân Tên cười nói. Lần này ta tới đây. Vốn định đi cùng với Harrison ra tiền tuyến. Nhưng hiện giờ xem ra không có khả năng đó rồi. Harrison túm lấy Tiểu Ân nói. Ai nói không có khả năng. Các ngươi có thể ra tiền tuyến ma luyện. Ta cũng có thể. Dida đại tát mãn hơi nhíu lông mày rậm của mình lại nói. Harrison, ai cũng có thể đi, nhưng ngươi thì không, tại sao? Harrison có chút bất mãn nói, nhưng dù hắn có to gan hơn, cũng không dám chống đối với Dida đại tát mãn, bởi vì linh vật của ngươi là Croy các hạ. Dida đại tát mãn bình tĩnh nói, tất nhiên, nếu ngươi có thể tìm thấy sứ giả thứ hai cho Croy các hạ, như vậy ta sẽ không phản đối ngươi ra tiền tuyến. Harrison nhất thời ngậm miệng lại. Hắn buồn bực nhìn Tiểu Ân, còn Tiểu Ân nắm hai tay lại, nói, Harrison, kỳ thực vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi khiến Croy các hạ phát huy được toàn bộ thực lực. Khi đó trong thiên hạ này, nơi nào ngươi cũng có thể đi, ta biết, Harrison ủ rũ nói, nhưng mà, cửu cấp đó, muốn đạt tới cửu cấp, Tiểu Ân thương xót liếc mắt nhìn hắn một cái, kỳ thực ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng. Muốn đạt tới thực lực của cửu cấp ma thú, đối với Harrison mà nói, thật không biết phải tu luyện tới 5 tháng nào. Dida khẽ lắc đầu nói, Harrison, ngươi yên tâm, dù kết quả cuộc chiến tranh này có như thế nào, lúc nào ngươi cũng có thể thoải mái lên tiền tuyến. Đôi mắt của Harrison sáng ngời lên, hỏi, lúc nào, đại thắng hoặc đại bại? Ách, Harrison hỏi do dự, rốt cuộc thì thao nói. Thế thì đại thắng vẫn tốt hơn, ta không muốn làm tội đồ. Nhìn vẻ mặt của hắn, tất cả mọi người đều mỉm cười. Tiểu Ân hướng về phía Dida hơi thi lễ nói. Đại tát mãn, chúng ta muốn lên tiền tuyến thí luyện còn cần sự hỗ trợ của ngài a. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Tình báo, Tiểu Ân nghiêm mặt nói. Ta muốn nắm giữ hướng đi của Tuyết Lang Nhân. Đương nhiên. Không đụng phải Tuyết Lang Nhân có cấp bậc đại tát mãn là tốt nhất. Hắc, tiểu tử ngươi thật khôn khéo. Dida không nhịn được cười nói. Ngươi yên tâm, trận chiến tranh này duy trì trong thời gian rất dài. Trong 2 năm đầu, các ngươi có thể yên tâm thí luyện trên chiến trường. Chỉ cần không vào sâu trong trận địa của Tuyết Lang Nhân. Trêu chọc mấy bộ lạc siêu cấp khổng lồ của Tuyết Lang Nhân. Vậy sẽ không gặp phải đại tát mãn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi chiến trường xuất hiện đại tát mãn của Tuyết Lang Nhân, các ngươi phải lập tức rút trở về, không nên ở đó chịu chết. Vâng, đa tạ ngài chỉ điểm, Tiểu Ân thành tâm cảm ơn, nhưng chần chờ một chút, hắn lại hỏi, tại sao ngài có thể khẳng định, trận chiến tranh này duy trì liên tục trong một thời gian dài? Dida dường như cân nhắc một lúc nói, Tiểu Ân. Trận chiến tranh này không chỉ có sự tham gia của bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang Nhân. Còn quan hệ tới tóm lại, trên tiền tuyến, ngươi phải hết sức cẩn thận với địch nhân. Khi khi lão nói tới hai chữ địch nhân, ngữ khí cố ý nhấn mạnh, sau đó nói, ta chỉ có thể nói thế thôi, các ngươi cần phải cẩn thận. Tâm tư Tiểu Ân xoay chuyển cả nửa ngày, mơ hồ hiểu được, nhưng không thể hiểu được toàn bộ. Cân nhắc một chút, Tiểu Ân nói với Dida, ta hiểu rồi, Dida đại tát mãn, hiện tại chúng ta sẽ tới tiền tuyến. Nhanh như vậy, Harrison kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao? Không, Tiểu Ân như đấm vào người Harrison, nói, Harrison, ngươi tập trung tu luyện cho tốt đi, để có ngày hóa thân thành Croy các hạ. Harrison lấy tay che mặt, cảm thấy tiền đồ là một mảng ảm đạm. Dida than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Ân, còn có một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cái gì, thù hận giữa ngươi và vương tử Holyfield, ta hy vọng các ngươi đều lui một bước, hóa giải thù hận. Dida nhìn Tiểu Ân chăm chú nói, còn cuộc quyết đấu 2 năm sau, ta sẽ ra mặt điều hòa. Tại sao, Tiểu Ân có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì đế quốc sư tâm ở sát bên cạnh chúng ta. Chấm, Tiểu Ân cân nhắc một chút nói. Được, tôi đáp ứng ngài. Dida lấy ra một khối thiết bài màu đen. Nói, Tiểu Ân, đây là tín vật của ta. Phần lớn các tát mãn trong đế quốc đều nhận ra nó. Ngươi có thể dựa vào vật này lấy tin tức về Tuyết Lang Nhân từ bất cứ quan chỉ huy nào và sẽ được cung cấp. Tiếp viện đầy đủ, lần này đi, phải hết sức cẩn thận. Vâng, Tiểu An không từ chối. Nhận lấy đồ vật đó. Có thứ này, hắn làm việc sẽ tiện lợi hơn. À, được rồi, ngươi có muốn gặp Juliana không? Dida đột nhiên cười híp mắt hỏi. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên hiện lên một hình bóng xinh đẹp. Nhưng hắn lập tức thanh tinh lại. Biết được đem theo nữ nhân này bên người là một chuyện cực kỳ phiền toái. Với thực lực trước mắt của mình, không nên trêu chọc vào là tốt nhất. Dida đại tát mãn. Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng chuyện này về sau hãy nói đi. Tiểu Ân vội vã gật đầu một cái, ôm Harrison một lúc, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Xì xào bàn tán với Harrison nửa ngày, sau đó tiến vào kho nhà Harrison, vơ vét trên 100 khối năng lượng tinh thạch trung cấp. Cuối cùng, dưới ánh mắt u oán của Harrison, Tiểu Ân mang theo Kim và Carter bay lên trời. Sau khi hội họp với đám người Lai An ở ngoài thành, Kim dò hỏi, sư phụ, tại sao chúng ta lại vội vã rời đi? Chấm, Tiểu Ân cười khổ một tiếng, nói, chuyện ở đế đô rất phức tạp, hơn nữa không chỉ có đế quốc lang nhân, ta xem cả loài người và thú nhân khác cũng sẽ tham dự vào trận chiến này. Trong hoàn cảnh đó, không cẩn thận sẽ bị người khác lợi dụng, như vậy. Không bằng chúng ta tới tiền tuyến còn hơn, tranh thủ cơ hội để ma luyện. Kim như hiểu như không gật đầu, nhất thời không nói gì. Tiểu Ân vuốt cằm, Dida đại tát mãn cũng không cố ý lưu hắn lại. Phòng trừng cũng có ý như thế. Carter đột nhiên tiến lên, thấp giọng nói, sư phụ, Dida đại tát mãn có phải muốn ám chỉ vói chúng ta cẩn thận? Hơn nữa còn phải cẩn thận đề phòng người một nhà. Tiểu Ân dùng mình hỏi, tại sao, ý của Dida đại tát mãn, đó là năm thứ nhất và năm thứ hai không có nhiều cao cấp tát mãn xuất hiện. Nếu muốn tạo thành tình hình như vậy, trừ khi là song phương đã ước định với nhau, Carter ngưng trọng nói, Dida từng nói qua, muốn chúng ta cẩn thận với tất cả địch nhân. Tiểu An nhớ lại biểu tình khó nói chuyện của Dida đại tát mãn. Trong lòng ngộ ra. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói, quên đi, chúng ta không cần nghĩ nhiều như thế, tới nơi đó, chúng ta không nên tiếp xúc với người khác là được, nhưng dù gặp phải đại tát mãn, chưa chắc chúng ta không thể thủ thắng. Ánh mắt Tiểu Ân dừng lại trên thân thể cao lớn của Hắc Toàn Phong. Sờ vòng cổ, đột nhiên, một cỗ hào tình tráng trí dâng lên trong lòng hắn. Thực lực của thú nhân không phân chia thành nhiều cấp bậc dườm già như của loài người. Tất cả những ai thực lực đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức đều gọi là chiến tranh tát mãn. Mà tất cả những ai có thực lực từ đại ma pháp sư trở lên thì được gọi là đại tát mãn. Giống như Phây Ly đại tát mãn và Bảo Mạn đại tát mãn. Thực lực của bọn họ tương đương với đại ma pháp sư của loài người. còn thực lực của Đida Đại Tát Mãn thì cực kỳ đáng sợ. Còn cường đại hơn so với ma đạo sĩ của loài người. Đương nhiên, trong truyền thuyết có Tát Mãn hóa thân thành thập cấp ma thú. Không hề thua kém tí nào so với truyền kỳ pháp sư của loài người. Chỉ có điều tới cấp bậc đó, trên cơ bản người bình thường khó có thể nhìn thấy, cho nên Tiểu Ân nói cũng hề khoa trương tí nào. Nếu như để hắn gặp phải một đại Tát Mãn có thực lực không mạnh, như vậy có Hắc Toàn Phong và quyền trục cao cấp trong vòng cổ, chưa chắc bọn họ đã thua. Nhưng, nếu gặp phải siêu cấp cao thủ như Đida Đại Tát Mãn, dù đám người Tiểu An có cường thịnh hơn, cũng chỉ biết trốn đi đường khác mà thôi. Chỉ là Đida Đại Tát Mãn nói rất rõ, trong vòng 1-2 năm, không có cấp bậc cao thủ ra mặt, nếu không lão khó có khả năng để đám người Tiểu Ân đi mạo hiểm. Nói chuyện với mọi người, 6 người một thú bay lên không trung, hướng về phương Bắc, trong lòng Tiểu Ân có một cảm giác mơ hồ, đó chính là nên rời thành Krista càng xa càng tốt. Hắn thà rằng tới chiến trường, chiến đấu sinh tử, cũng không nguyện ý lâm vào sự rối rắm giữa các thế lực. Đương nhiên, trong lòng hắn, kỳ thực còn có một sự kiêng kỵ to lớn. Đó là hắn không muốn để mọi người biết sự tiến bộ thần kỳ của đám người Đức Lỗ Phu. Mặc dù Đida hiểu lầm sau lưng hắn có một vị siêu cấp cao thủ, nhưng hắn cũng không nguyện ý để sự hiểu lầm này càng ngày càng lún sâu. Mấy ngày sau, bọn họ đã rời xa thành Krista, nhưng bọn họ không bay thẳng tới tiền tuyến, mà theo đề nghị của Kim và Lai An, tới cố hương của hai người. Quận Reno, đương nhiên rút ra được bài học từ lần trước, tốc độ phi hành của mọi người tăng lên nhiều. Kỳ thực phi thiên hắc giáp tích hắc toàn phong đã sớm oán giận đối với tốc độ phi hành thong thả của đám ma pháp sư. Mấy lần muốn chờ bọn họ đi, nhưng Tiểu Ân nhất định không chịu. Hắn thà để tốc độ chậm hơn, để bọn Kim thích ứng được với cảm giác phi hành trên không trung. Về sau, thậm chí hắn còn đặt ra quy định. Chỉ buổi chiều mới phi hành, còn 3 ngày bọn họ tự đối luyện với nhau, phân tích những ưu khuyết điểm của đôi bên. Mọi người đều biết, cuộc sống kế tiếp sẽ diễn ra chiến trường, cho nên không ai dám coi thường, dốc toàn bộ tinh lực vào trong đó. Không có ai trách Thiếu Ân đưa bọn họ ra chiến trường. Bởi sống ở đế quốc lang nhân, ma pháp sư ở đây có ý nghĩ khác với ma pháp sư sống ở xã hội loài người. Họ sống hỗn cư với lang nhân nhiều năm, cũng tiếp nhận quan điểm cường giả vi tôn của thú nhân. Chỉ có trải qua máu và lửa mới có thể trở thành cường giả. Cả ngày trốn trong ma pháp tháp nghiên cứu học ma pháp. Dù thực lực có mạnh hơn, cũng không được bọn họ tôn kính. Đơn độc từ điểm này, có thể nhận ra sự khác nhau trong quan điểm của thú nhân và loài người. Càng tới gần quận Reno, tâm trạng của Kim và Lai An càng thêm khẩn trương. Hiện giờ hai người đã 40 tuổi. Cả hai đã tiến giai thành ma pháp sư chính thức. Thân thể của hai người trải qua sự tẩy lễ của ma pháp nguyên tố. Dù là thể chất hay sức sống đều được tăng cường lên rất nhiều. Thậm chí bề ngoài trông còn trẻ hơn trước, có được thực lực cường đại, nhưng bọn họ vẫn thấy khẩn trương khi trở về quê hương. Cũng may Tiểu Ân nhìn ra tâm tư của bọn họ, lúc tới gần phủ đệ của Dyer, để cho bọn họ đi trước liên lạc, còn mình và đám người Đức Lỗ Phu ngồi đợi trong một bụi cây. Không mất nhiều thời gian, Kim và Lai An vui vẻ quay trở về. Bọn họ không bay tới, mà mang theo Dyer cùng với tâm phúc của hắn. Parker đến, Tiểu Ân ra hiệu với đám người Đức Lỗ Phu, tạm thời không nên lộ diện. Hắn đi ra khỏi bụi cây cười híp mắt nghênh đón, nhưng đối diện với mấy người đó, Tiểu Ân không chú ý tới Dyer và Parker, mà là con cự lang dài 3 thước Tiểu Thanh bên cạnh Dyer. Lần trước chia tay, Tiểu Thanh dường như không có cao như vậy, chẳng lẽ chỉ với hơn 2 năm, thực lực của nó tăng trưởng nhanh như vậy? Tiểu Ân các hạ, cuối cùng ngài đã trở về. Dyer lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng. Cuối người nói, hầu tước Dyer, đã lâu không thấy ngài. Khí sắc của ngài ngày càng tốt đó. Tiểu Ân thuận miệng nói, đó đều dựa vào phúc khí của ngài. Dyer chân thành nói, nếu như năm đó ngài không ra tay hỗ trợ, căn bản ta không có khả năng kế thừa tước vị này. Ngài quá khách khí, Tiểu Ân mỉm cười, đang định hỏi hắn về chuyện ở tiền tuyến, chợt nghe thấy một tiếng rú truyền đến, mấy người ngẩn ra, không hẹn cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Lang Tiểu Thanh nằm phục trên mặt đất, chăm chú nhìn vào hướng bụi cây. Sắc mặt Dyer hơi đổi, động tác của Parker lại càng mau chóng, hắn nhanh chóng tiến lên trước một bước, chắn trước thân thể Dyer, tay hắn trực tiếp nắm lấy cán đao. Kim và Lai An cực kỳ hoảng sợ, hai người không nghĩ ngợi nhiều, tiến lên, túm lấy Parker nói, tiểu tử ngươi choáng đầu sao, dám vô lễ trước mặt sư phụ. Quan hệ giữa hai người với Dyer và Parker không hề tầm thường. Có thể nói có quan hệ cực mật thiết, cho nên khi thấy Parker dùng thái độ đó đối đãi với Tiểu Ân, không khỏi vì Parker mà lo lắng. Dyer vươn tay ra, lực lượng của hắn cực lớn, ngay cả Parker cũng không phải đối thủ, cứ như vậy bị hắn lui ra phía sau. Vẻ mặt Dyer ngưng trọng, lớn tiếng quát, Parker, ngươi làm gì thế? Trong bụi cây có mai phục, Tiểu Thanh cảnh báo, Parker nói, a, Dyer khổ não, nói, Parker, ngươi ngẫm lại cho kỹ đi, nếu như Tiểu Ân các hạ muốn gây bất lợi cho ta. Hắn cần gì phải phiền phức dẫn ta tới chỗ này làm gì? Còn nữa, coi như ngươi không tin Pháp Sư Tiểu Ân, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Kim và Lai An sao? Parker ngẩn ra, nhất thời đỏ mặt, xấu hổ nói, Kim, Lai An, ta không hoài nghi hai ngươi. Ta biết, sau này không nên hành động lỗ mãng như thế. Dyer vỗ nhẹ Parker, an ủi một câu, sau đó xoay người, cúi người thật sâu với Tiểu Ân nói. Tiểu Ân các hạ, ta thay mặt Tiểu Thanh và Parker xin lỗi ngài. Hy vọng ngài bỏ qua cho không nên để ảnh hưởng tới tình bằng hữu của chúng ta. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Hắn đã sớm biết Dyer có kiến thức bất phàm. Năng lực ứng biến của hắn hơn xa người bình thường. Hầu tước đại nhân, hai năm nay Tiểu Thanh có tiến bộ rất lớn đó. Dường như đã đạt tới tiêu chuẩn của ma thú cấp 3. Đúng vậy, năm ngoái khi đi lịch lãm, Tiểu Thanh ở hồ Stanco đã ăn linh hồn thể của một con ma thú. Sau khi ăn xong, nó tiến giai, khuôn mặt của Dyer nồng đậm ý cười nói. Tiểu Ân cười cười, xem ra vận khí tốt không chỉ có mình, vận khí của Tiểu Thanh cũng tốt. Đi dạo quanh bờ hồ Stanco lại tìm được linh hồn thể của ma thú. Ánh mắt của Dyer hướng về phía bụi cây, nói. Tiểu Ân các hạ, Kim và Lai An nói, ngài vừa nhận mấy vị đệ tử, có thể dẫn họ ra để ta gặp mặt được không? Tiểu Ân vẫy tay, đám người Đức Lỗ Phu lập tức đi ra. Dyer và Parker tập trung nhìn vào thân thể của phi thiên hắc giáp thích. Thân thể của nó dài 7 thước, chiều cao 2 thước, dù bất cứ ai đứng trước mặt nó cũng phải chịu một sự uy hiếp to lớn. Hơn nữa nó bước ra khỏi bụi cây. Trên người nó truyền ra một khí thế cường đại, không gian chung quanh xảy ra biến hóa, ngay cả không khí dường như cũng bị ngưng tụ lại, thân thể Tiểu Thanh lập tức nằm thấp xuống, thân hình nó run run, mới vừa rồi còn phát ra tiếng rú, nhưng giờ không phát ra được âm thanh gì nữa. Tiểu Ân mỉm cười, không cảm thấy lạ đối với việc Tiểu Thanh tỏ vẻ thuần phục. Mặc dù nó tiến giai thành ma thú cấp 3 nhưng Hắc Toàn Phong là ma thú cấp 5 đỉnh cao hàng thật giá thật. Hơn nữa, sau khi nuốt thạch bích thần ký, thực lực của nó lại càng được tăng thêm, mặc dù đến bây giờ chưa vượt qua cực hạn của ma thú cấp 5. Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, một ngày nào đó, nó có thể tiến giai, ma thú có thể đột phá cực hạn của bản thân không phải không có. Nhưng số lượng ma thú có tiềm lực như vậy rất thưa thớt. Gần như là có thể quên đi. Hắc Toàn Phong biểu hiện ra tiềm lực dọa người như thế. Nhỏ như Tiểu Thanh, đứng trước mặt nó không dám có ý định chống cự gì cả. Tiểu Ân nhìn Parker cả người nổi đầy cơ nhục lên. Nói, ma sủng của ta sẽ không đả thương người. Tiên sinh Parker cứ yên tâm đi. Khuôn mặt Parker lúc đỏ lúc trắng. Tới tận bây giờ hắn mới hiểu ra, nếu như Tiểu Ân có mưu đồ bất chính, như vậy chỉ cần con ma thú trước mặt này là đủ để quét sạch bọn họ. Trong mắt Dire lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt thoáng nhìn qua Tiểu Thanh, sự kinh hãi càng thể hiện rõ. Hắn miễn cưỡng hỏi, Tiểu Ân các hạ, đó là ma thú gì? Đó là ma sủng của ta. Hắc Toàn Phong, Tiểu Hắc lại đây. Tiểu Ân vẫy tay một cái. Phi Thiên Hắc Giáp Thích lập tức chân thấp chân cao bò tới. Nó mở cái miệng to đầy máu của mình ra, lộ ra đầu lưỡi, hướng về phía Tiểu Thanh. Phát ra một tiếng gầm thị uy, nhìn hàm răng sáng loáng giống như dao găm của nó. Trong lòng Dire xuất hiện một cỗ hàn khí. Nếu người có lá gan hơi nhỏ một tí, chỉ sợ giờ phút này đã ngã ngất xỉu trên mặt đất. Thân thể Tiểu Thanh cuộn lại, nó không thể khống chế được bộ lông, run run, giống như một bà góa phụ, thương cảm nói không nên lời. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói, Tiểu Hắc, đó là Tiểu Thanh, bằng hữu của ta, phải lễ phép. Hắc Toàn Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cử động thân hình to lớn, hơi thở cường đại trên người nó chậm rãi thu liễm lại. Cho đến khi hơi thở trên người Hắc Toàn Phong hoàn toàn thu liễm, Tiểu Thanh xem như mới khôi phục lại được, nhưng nhìn ma thú này lẳng lặng tới gần Dire, không còn bộ dáng uy phong như lúc nãy, xem ra nó đã bị Hắc Toàn Phong dọa sợ. Dire, đây là ba đệ tử của ta. Tiểu Ân giới thiệu đám người Đức Lỗ Phu một chút, nói, lần này ta tới đây, muốn hỏi một ít tin tức liên quan tới Tuyết Lang Nhân. Đôi mắt Dire sáng lên, vội vàng hỏi, Tiểu Ân các hạ, ngài muốn tham gia trận thảo phạt này. Thảo phạt, khóe miệng Tiểu Ân hơi cong lên, nói, sao, Hầu Thước Đại Nhân cũng có hứng thú với chuyện này. Dire cười khổ một tiếng nói, đây là sự kiện lớn nhất trong vòng mấy trăm năm qua của đế quốc. Dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ phái binh tham gia, vốn tưởng rằng cần phải kêu gào cổ động. Nhưng nếu như ngài có thể gia nhập quân đội của ta, ta nghĩ nhất định sẽ đạt được chiến công cực lớn. Tiểu Ân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Dire, thấy khuôn mặt của hắn tràn đầy sự chân thành, không thể tưởng tượng được. Hắn lại đi thẳng vào vấn đề, muốn mình viện trợ cho hắn. Điều này đã gợi lên sự hứng thú của Tiểu Ân. Cân nhắc một chút, Tiểu Ân cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục, mà nói, Hầu Tước Đại Nhân, nếu ngài đã kế thừa thước vị, hẳn đã có tư cách mời chào ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn. Chẳng lẽ trong 2 năm qua, ngài chưa tìm được cao thủ nào sao? Khuôn mặt Dire lộ ra vẻ khổ sở nói, Tiểu Ân các hạ, mặc dù ta kế thừa thước vị, nhưng thời gian quá ngắn, ngài tưởng chỉ với ít thời gian như vậy, ta có thể mời được cao cấp pháp sư và cao cấp tát mãn tới sao? Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua Kim, Kim vội vàng nói, sư phụ, Dire chẳng qua chỉ là một kỵ sĩ thế tập, mà gia đình của Hầu Tước lại neo người, ngoài đời thứ nhất lưu lại thổ địa ra, cũng không để lại nhân mạch phong phú, cũng không có gia tộc pháp sư và tát mãn xuất hiện. Cho nên Dire chỉ nhờ được mấy bằng hữu chúng ta giúp đỡ, chứ không cách nào mời chào được cao cấp pháp sư và tát mãn. Hơi gật đầu, trong lòng Tiểu Ân cũng hiểu được vấn đề mấu chốt, thì thật đối với những người đại phú đại quý muốn làm quen với một ít pháp sư học đồ và hạ cấp tát mãn thì tương đối dễ dàng. Nhưng mà pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn, những nhân vật có cấp bậc như vậy, trừ khi là có cơ duyên xảo hợp, nếu không sẽ không kết giao với quý tộc chưa có nền tảng. Nếu không có vài chục năm, thậm chí vài thập niên, hoặc trải qua giao tình giữa vài thế hệ, thì thật Dire rất khó đả động được những nhân vật cao ngạo như ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn. Công quốc Louis truyền thừa mấy trăm năm mới có 5 vị ma pháp sư nguyện ý ở lại định cư tại công quốc, tiếp nhận sự phụng dưỡng của công quốc, hơn nữa trong đó lợi hại nhất là đại ma pháp sư Tiffany. Nghe nói có quan hệ mập mờ không minh bạch với công tước đại nhân đời thứ nhất, cho nên mới lựa chọn định cư tại công quốc Louis, có ý muốn chiếu cố hậu nhân, người vừa mới ngồi lên ngôi bảo tọa hầu tước như Dire. Tự nhiên khó có khả năng mời chào được những cao thủ chân chính. Nếu không thế giới này chẳng phải đã sớm rối loạn rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Ân nói, Dyer, xin lỗi. Dyer ngẩn ra, hắn cẩn thận nói, Tiểu Ân các hạ, ngài có ý gì? Tiểu Ân chỉ vào Kim và Lian nói, hai người bọn họ mặc dù đã có chút thành tựu, nhưng ta chưa thể để bọn họ rời đi. Khuôn mặt của Tiểu Ân ngưng trọng nói, bởi vì ngày sau hai người còn có thể phát triển hơn nữa. Nếu hiện tại rời đi, chắc chắn sẽ làm chậm sự phát triển của bọn họ sau này. Kim và Lai An lộ rõ sự cảm kích, trong đầu bọn họ ảo tưởng tới chuyện ngày sau có thể trở thành ma đạo sĩ. Ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên, Dyer sang sảng cười nói. Tiểu Ân các hạ, ngài nói đùa rồi, Kim và Lai An có thể trở thành đệ tử của ngài. Hơn nữa còn được ngài vô tư chỉ dạy, Dyer mới thấy cao hứng vì họ. Tiểu Ân nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi, Dyer, ngươi biết Kim và Lai An hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào không? Dyer nghi hoặc lắc đầu nói, chuyện về ma pháp sư, người ngoài như chúng ta không biết được nhiều. Nhưng Kim và Lai An vốn là học đồ pháp sư, hiện giờ ngài cho phép bọn họ xuống núi. Chắc thực lực hiện tại của bọn họ không quá kém. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, hắn nói trôi chảy liền mạch, những lời này quả thực không sai. Trước kia hắn chưa tiếp xúc với ma pháp, căn bản không biết cấp bậc của pháp sư ra sao. Không chỉ có vậy, ngay cả kỵ sĩ Scott cũng không biết như hắn. Ngẫm lại năm đó bá tước Robin kiêng kỵ đám người sư phụ Maren. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần là ma pháp sư chính thức, như vậy trong mắt những người này, dường như không khác biệt nhau nhiều. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, tiêu chuẩn phân chia ma pháp sư duy nhất, đó là học đồ và pháp sư chính thức. Nhưng, Dyer không biết bọn họ là ma pháp sư chính thức. Việc này cũng có chút kỳ quái chuyện dị giới chi quang não Huy Long. Kim, Lai An, các ngươi không nói gì sao? Tiểu Ân có chút kinh ngạc hỏi. Sư phụ, chút thành tựu đó của chúng ta, làm gì đáng để khoe khoang chứ? Kim nghiêm túc nói, ngài đã dạy chúng ta. Không nên kiêu ngạo, tự mãn, chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng. Tiểu Ân hài lòng cười nói. Các ngươi hiểu được điều đó. Quả thực khiến ta cao hứng, nhưng cũng không cần phải giấu giếm bằng hữu của mình. Nói xong, Tiểu Ân chỉ vào Kim và Lai An, nói, Dyer, bọn họ đã trở thành ma pháp sư chính thức. Hai mắt Dyer và Parker nhất thời sáng lên, trong mặt lộ ra vẻ vui mừng và sợ hãi. Kim, Lai An, chúc mừng, Dyer thật lòng nói, rốt cuộc các ngươi cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Kim và Lai An cười. Mặc dù do mục tiêu xa vời của bọn họ, nên giờ phút này bọn họ cũng không có cảm giác gì. Nhưng do lão bằng hữu của mình nhiệt tình chúc mừng vẫn khiến bọn họ cảm thấy cao hứng. Kim, Lai An, khi nào các ngươi trở về, Dyer nhất định sẽ kiến tạo ma pháp tháp vì các ngươi. Parker kêu lên, nhắc tới chuyện này, Kim và Lai An có chút xấu hổ, nếu như là ngày xưa. Tự nhiên bọn họ không chút do dự đáp ứng lão bằng hữu. Trở về kiến tạo ma pháp tháp, nhưng, khi bọn hắn ở cùng với Tiểu Ân, hơn nữa trở thành ma pháp sư chính thức, tâm tình đã có sự thay đổi vi diệu, đặc biệt sức hấp dẫn của ma đạo sĩ thực sự quá lớn với bọn họ. Dù chỉ có một ít cơ hội, bọn họ cũng không muốn buông tha, tự nhiên không thể định cư ở quận Reno. Dyer nhướng mày nói, Parker. Không nên nói lung tung. Nói xong, hắn quay đầu nói, Kim và Lai An còn phải ở lại bên cạnh Tiểu Ân các hạ. Dù lúc nào các ngươi quay trở về, chúng ta đều là bạn tốt. Hắn vươn một tay, khuôn mặt mang theo nụ cười chân thành. Kim và Lai An gật đầu mạnh, ba người nắm chặt tay nhau. Dyer cười thả tay ra, nói, bất quá, cả đời này các ngươi đừng có nghĩ chạy làng. Con ta, cháu ta đều phải dựa vào sự chiếu cố của các ngươi. Trách nhiệm này các ngươi không thể từ chối. Yên tâm, Kim hứa, Lai An chỉ gật đầu một cái. Nhưng bọn Tiểu Ân biết, người không thích nói chuyện như Lai An đã đáp ứng. Đứng bên cạnh, Tiểu Ân thở dài một hơi. Trong lòng càng đánh giá Dyer cao hơn. Người này, dĩ nhiên không vì sự lợi ích nhất thời mà hắn đem lợi ích đó truyền về sau. Giống như vật cưỡi ma lang tiểu thanh của hắn, hắn đã sớm định để lại cho gia tộc của mình chuyện dị giới chi quang não huy long. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên xuất hiện ý niệm, truyền thuyết về đại ma pháp sư Tiffany chẳng lẽ là sự thật? Nàng hứa hẹn với người nào đó nên mới định cư ở công quốc. Tốt lắm, giờ nói đến chính sự. Dyer gật đầu với hai vị bằng hữu, buông lỏng tay nói, Tiểu Ân các hạ, hiện giờ giới quý tộc ở đế đô cực kỳ phức tạp. Quân đội đã tiến vào khu vực phương bắc của Đại Thảo Nguyên. Nhưng người như vậy cũng không nhiều. À, Tiểu Ân nghi hoặc hỏi. Theo ta được biết, đế quốc đã phát động lệnh tổng động viên. Chẳng lẽ không có nhiều người hưởng ứng? Tất nhiên không phải, Dyer bật cười nói. Thì thật có rất nhiều người đồng ý với quyết định này. Nhưng cân nhắc tới thực lực của bản thân, những người can đảm không sợ chết không có nhiều. Trong lòng Tiểu Ân động, nói, tiến vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên có những ai? Là những quý tộc có ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn hỗ trợ. Dyer hâm mộ nói, cũng chỉ có những cao thủ như thế bảo hộ, bọn họ mới có thể tiến vào Đại Thảo Nguyên. Siêu tầm công huân, đột nhiên Kim ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Dyer, thực lực của Thuyết Lang Nhân cường đại lên như thế từ khi nào? Những bộ lạc nhỏ thường chỉ có hạ cấp tát mãn thôi mà. Vốn là như thế, nhưng trong vòng một năm nay lại khác. Dyer thở ngắn than dài nói. Thuyết Lang Nhân chẳng những phái ra nhiều chiến tranh tát mãn gia nhập vào các tiểu bộ lạc. Hơn nữa nghe nói ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên còn có rất nhiều hắc quỷ. Hắc quỷ, Kim kinh ngạc nói, khó có khả năng, hắc quỷ ở Tây Phương sao lại chạy tới đây? Tiểu Ân chớp động đôi mắt, hỏi, Kim, hắc quỷ là gì? Kim khom người nói, sư phụ, tại phía tây hồ Stanco là một mảng biển rộng, đối diện có một quốc gia của loài người, những người ở quốc gia đều có da màu đen. Cho nên chúng ta gọi bọn chúng là hắc quỷ, loài người, người da đen, Tiểu Ân kinh ngạc mở rộng miệng. Chẳng lẽ ở đây giống như ở trái đất, có những người khác màu da? Vâng, sắc mặt của Kim ngưng trọng nói. Nghe nói trong đám hắc nhân đó có rất nhiều ma pháp sư. Những ma pháp sư đó được gọi là hắc quỷ, bọn họ ở đại sa mạc phía tây. Hùng bá một phương, nhưng sao lại có thể tới nơi này? Trong lòng Tiểu Ân động, nghĩ tới những lời nói thâm ý của Đại Tát Mãn Dida. Hắn dần giải thích được một ít, hắc hắc, Đại Tát Mãn Dida dốc sức phát động trận chiến tranh này. Trong đó chắc chắn có vấn đề mình nhìn không rõ, có lẽ năm đó Tuyết Lang Nhanh đột nhiên xuất hiện ở phương Bắc của Đại Thảo Nguyên cũng không phải ngẫu nhiên. Nhưng với mấy chuyện này, Tiểu Ân không có hứng thú. Hầu tước đại nhân, tiến vào trong cảnh nội của Thuyết Lang Nhân, có đội ngũ nào toàn quân bị diệt không? Có, Dyer khẽ thở dài nói. Tiến vào trong thu được toàn thắng, kiếm được công huân có rất nhiều, nhưng toàn quân bị diệt cũng có không ít. Hắn dừng một chút nói. Kỳ thật, tổn thất chính thức thuộc về đám lính đánh thuê từ các quốc gia khác tới. Bọn họ nhận được nhiệm vụ. Nếu trở về được, sẽ có thu hoạch bằng cả vài chục năm, nhưng không thể quay về. Ai? Tiểu Ân khẽ gật đầu hỏi. Hắc quỷ và tát mãn của Thuyết Lang Nhân có thực lực như thế nào? Khuôn mặt của Dyer lộ ra vẻ cổ quái nói. Căn cứ theo tin tức của ta, tát mãn của Thuyết Lang Nhân có cấp bậc chiến tranh tát mãn. Thực lực của hắc quỷ không kém là mấy, nhưng không xuất hiện đại tát mãn. Hắn do dự một chút nói, mà trong đội ngũ tiến vào của chúng ta cũng không có cấp bậc đại tát mãn. Tại sao lại như thế? Điều này không bình thường. Kim nhíu mày nói, Dyer, ngươi không nói sai đó chứ. Mặc dù Dyer là một vị hầu tước hàng thật giá thật. Nhưng Kim và Lai An không vì thế mà thay đổi xưng hô. Điều này là do quan hệ từ nhỏ giữa bọn họ, đồng thời nói lên thân phận của bọn họ. Nếu như là người bình thường, đương nhiên không dám gọi thẳng tên, nhưng đã là ma pháp sư, dù gặp công tước cũng không phải quá giữ lễ. Dyer giơ tay chặn lại, nói, không có khả năng sai, tin tức này là do thê tử của ta vào đội ngũ để hỏi thăm. Ngươi chắc cũng biết, trong quân có mấy vị lão nhân có quan hệ thân mật với gia tộc Linton. Tiểu Ân lên tiếng, hắn không hoài nghi độ chân thật của những lời này. Carter đột nhiên tiến lên một bước, tới bên người Tiểu Ân nhỏ giọng nói. Sư phụ, có thể bọn họ có ước định với nhau. Ước định, Tiểu Ân nao nao nói. Thế còn lính đánh thuê của các nước khác? Hắc quỷ thì sao? Vì sao bọn họ bị ước định quản chứ? Không biết, nhưng đây là cơ hội ma luyện tốt của chúng ta. Carter có chút hưng phấn nói. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Quả thật, nếu như những lời này là sự thật, như vậy đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội ma luyện vô cùng tốt. Hầu tước đại nhân, thì thật lần này chúng ta tới đây để tới tiền tuyến. Nếu như ngài muốn thu công huân, có thể phái binh đi cùng chúng ta. Tốt, khuôn mặt Dyer hiện lên sự vui mừng. Nói, nếu như có thể được Tiểu Ân các hạ hỗ trợ, tự nhiên Dyer cầu còn không được. 3 ngày sau, đám người Tiểu Ân rời khỏi quận Reno, hướng về phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Lần này, Tiểu Ân và mấy đệ tử không phi hành trên không mà cưỡi ngựa đi cùng đám người Parker. Dyer cũng không đi tiền tuyến. Điểm này cũng không khiến người khác thấy lạ. Dù sao hắn là một vị hầu tước của đế quốc, trong tay nắm giữ 2 quận, tự nhiên không thích hợp tới tiến tuyến để mạo hiểm. Tất nhiên, Parker xuất lĩnh 300 kỵ binh đều là những dũng sĩ cường tráng. Nhân số của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để đại biểu cho hầu tước đại nhân. Hơn 300 người và 600 thớt chiến mã. Một khi chiến mã mệt mỏi, lập tức thay ngựa khác, cho nên chỉ mấy ngày, bọn họ đã tới biên cảnh, dừng lại ở thành thị tiếp viện nửa ngày. Đám người Tiểu Ân tiếp tục tiến vào trong phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ân không sử dụng tấm thiết bài mà Đại Tát Mãn đi đa tặng, mà hắn đã trở thành một thành viên trong đoàn người Parker. Vì vậy không hề bị tiết lộ phong thanh. Tất nhiên, Hát Toàn Phong không xuất hiện trước mặt mọi người. Khi rời khỏi thành thị tiếp viện khoảng hơn 10 dặm, nó đã đi trước cùng với huynh muội Đức Lỗ Phu, cho đến khi tiến sâu vào trong phương Bắc Đại Thảo Nguyên mới hạ xuống hội hợp. Parker có kinh nghiệm 20 năm, nhiều lần tiến sâu vào trong cảnh nội của Tuyết Lang Nhân. Vô cùng quen thuộc đối với địa hình ở nơi đây, gần như không dưới Tuyết Lang Nhân, dưới sự dẫn dắt của hắn. 10 ngày sau bọn họ đã tìm thấy tung tích của một bộ lạc trung hình. Cẩn thận xem xét bãi cỏ ở dưới chân, ánh mắt nhìn phương xa. Parker nói, Tiểu Ân các hạ, căn cứ vào dấu vết trên bãi cỏ. Phía trước hẳn là một bộ lạc trung hình, dân cư ước chừng khoảng 1.500 người, đã rời khỏi nơi này khoảng 12 ngày. Ngay cả điều này ngươi cũng có thể nhìn ra, Tiểu Ân hiếu kỳ hỏi. Parker hơi khom người nói, Tiểu Ân các hạ, Tuyết Lang Nhân chỉ có 3 thành thị, còn các bộ lạc không ngừng di chuyển trên Đại Thảo Nguyên. Cho nên chỉ có người có kinh nghiệm quan sát dấu vết trên bãi cỏ, mới suy đoán được thời gian bọn họ rời đi. Tiểu Ân hài lòng gật đầu, trách không được Dyer phái hắn đi theo mình, còn những tát mãn lợi hại như Solomon và Stanley lại không đi theo đoàn quân. Nhưng nói thật, Tiểu Ân nhìn rất chướng mắt đối với thực lực của 2 tên hạ cấp tát mãn đó. So với Parker quen thuộc với cuộc sống của Đại Thảo Nguyên, Tiểu Ân ước gì bọn họ không đến. Vung tay lên, Tiểu Ân nói, chúng ta đi thôi, hơn 1.000 người trong bộ lạc, không biết có diệt hết được không? Bọn họ thúc ngựa chạy về phía trước, mấy ngày sau, dấu vết trên cỏ ngày càng rõ. Điều đó cho thấy bọn họ đã tiến tới rất gần bộ lạc. Tới lúc này, Parker có vẻ rất cẩn thận, tốc độ của đội ngũ chậm đi nhiều. Song, ngoài dự liệu của bọn họ, còn chưa đợi bọn họ tìm tới đối phương, xa xa đã truyền tới những tiếng hò hét. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không hẹn cùng xuất hiện ý niệm cổ quái. Chẳng lẽ bộ lạc trung hình này đã bị người khác theo dõi? Tiểu Ân do dự một chút nói. Parker, các ngươi tạm thời dừng lại, Kim và Carter đi theo ta. Nói xong, đầu tiên Tiểu Ân bay lên, khi 3 gã ma pháp sư bay cùng nhau trên bầu trời. Parker và 300 chiến sĩ ở phía dưới lộ rõ vẻ hâm mộ và tôn kính. Mặc dù tính tình của ma pháp sư cổ quái, nhưng trên chiến trường, không nghi ngờ gì bọn họ là chỗ dựa lớn nhất của đồng bọn. ba người Tiểu Ân lên tới độ cao nhất định, lập tức thi triển ưng nhãn thuật để tiến hành quan sát. Cách vài dặm, quả thực đang phát sinh một trận chiến đấu. Nhưng trận chiến đấu giữa song phương chưa diễn ra, chỉ có hai tát mãn dây dưa với nhau trên bầu trời. Hai tát mãn này đều là chiến tranh tát mãn, hơn nữa bọn họ không giống Milligan, vừa mới tiến giai thành chiến tranh tát mãn, xem năng lượng dao động trên người bọn họ, thậm chí giờ phút này còn không kém Tiểu Ân, có thể nói, trong cấp bậc chiến tranh tát mãn, thực lực của bọn họ đạt tới một tiêu chuẩn nhất định. Nhìn hai người này, Tiểu Ân đối với phương thức chiến đấu của tát mãn có chút ấn tượng. Giờ phút này, trên người hai tát mãn đều có ánh sáng khác nhau, hơn nữa còn hình thành những hình dạng bất đồng. Một người có ánh sáng màu lam của cự sư, còn một người có ánh sáng màu vàng của quái điểu. Thân thể của hai tát mãn bị ánh sáng che lấp, dường như biến thành ma thú để đối kháng với đối phương. Hai người hóa thân thành ma thú, không ngừng thi triển ma pháp phong hệ, chung quanh sư tử màu lam có vô số tiểu hình lốc xoáy. Do có khí lưu của lốc xoáy ở xung quanh mới khiến tát mãn có thể trôi nổi trên không trung. Hơn nữa lốc xoáy còn có một tác dụng khác, xoay tròn lại, sinh ra năng lượng cường đại, mỗi một lần nó phóng ra khiến quái điểu phải lui lại. Tương tự, trên người quái điểu có phát ra hơn 10 đạo tiểu hình phong nhận thuật. Mặc dù uy lực của phong nhận này còn xa mới bằng uy lực của ma pháp cấp 2 phong nhận thuật, nhưng hơn 10 đạo tiểu hình phong nhận thuật ở cùng một chỗ, uy lực không hề thua kém ma pháp cấp 3, mỗi một lần liên hoàn phong nhận tiến hành công kích, đều khiến số lượng lốc xoáy của tát mãn có linh vật sư tử giảm đi. Nhưng, song phương giao thủ có vẻ rất khắc chế nhau, tất cả ma pháp đều khống chế vừa đủ, không khiến nhân mã của đôi bên chịu thương tổn lớn. Rất hiển nhiên, hai vị tát mãn này đã dung hợp với linh vật đạt tới trình độ rất cao. Không chỉ có thể vận dụng thiên phú ma pháp của linh vật khi còn sống, lại còn có thể khống chế một cách chuẩn xác. Cùng so với bọn họ, Milligan giống như một đứa trẻ, căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên thủ đoạn công kích ma pháp của bọn họ chỉ có một. Ngoài việc dùng hai loại ma pháp này ra, bọn họ chỉ dùng tới thân hình của ma thú để công kích nhau. Do dùng ưng nhãn thuật nên ba người Tiểu Ân có thể nhìn rõ sự giằng co của đôi bên. Một phương là đại bộ là có hàng rào bao quanh, phía trước bộ là có hơn 200 chiến sĩ, mà ở phía sau hàng rào có vô số bóng người chuyển động. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy trăm người lúc nào cũng lao vào nhau, mà cách nhóm này khoảng 300 thước. Còn có một đội ngũ nhân mã khác, đội ngũ này có 300 người, không kém nhau nhiều lắm so với nhân số của nhóm người Parker. Cả đám đều là những lão binh hung tợn, trải qua nhiều lần chiến tranh, ngay cả khi chiến tranh đang bộc phát cũng có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Nếu đơn độc luận về khí thế, đã có thể toàn diện áp đảo đối thủ, bọn họ đang làm gì? Tại sao không tiến lên tấn công? Carter kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bọn họ đợi bộ lạc huyết lang nhân chuẩn bị kỹ rồi mới tấn công? Tim không nhịn được cười nói, Carter, trước kia ngươi chưa tới chiến trường đúng không? Đương nhiên không, Carter nhún vai nói, ta tu luyện ma pháp còn không đủ, nào còn thời gian chú ý tới việc này. Quả thật, đối với ma pháp sư mà nói, một khi chuyên tâm tu luyện, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng không bận tâm. Lại càng không phải nói tới chiến trường, nơi cách xa ma pháp công hội như vậy, huống chi, đã là học đồ của ma pháp công hội, cho dù thuyết lang nhân thôn tính địa bàn của bộ tộc Thanh Lang. Bọn họ cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả, bởi vì lá gan của thuyết lang nhân có lớn hơn nữa. Bọn họ cũng không dám công kích thành thị có ma pháp công hội. Kim chỉ lên bầu trời nói. Sở dĩ bọn họ không động thủ, là đợi kết quả cuộc chiến đấu đó. Hai tát mãn, Carter kinh ngạc hỏi, đúng, Kim nghiêm mặt nói, chiến tranh tát mãn và ma pháp sư chính thức đều giống nhau. Đều có năng lực thần bí và cường đại, nhìn hai tát mãn này hóa thân thành ma thú, coi như là ngươi, ta đi tới, cũng chưa chắc thắng được bọn họ. Hai hàng lông mày của Carter dương lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Mặc dù hai tát mãn này hóa thân thành ma thú, nhưng so với ma pháp sư, thủ đoạn công kích của bọn họ chỉ có một, cho nên dù thực lực có chênh lệch, ma pháp sư chưa chắc đã kém hơn. Nhưng không có sự đồng ý của Thiếu Ân, Carter không dám hành động. Hắn lén lút nhìn sắc mặt của Thiếu Ân, hỏi, Kim, tại sao bọn họ lại phải đợi hai tát mãn chấm dứt chiến đấu? Chẳng lẽ cuộc quyết đấu của hai tát mãn có thể quyết định vận mệnh của những người này? Có thể, Kim không kiên nhẫn giải thích nói. Hai tát mãn này có năng lực quá mạnh mẽ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải bọn họ tự kiềm chế lẫn nhau. Nếu một người thắng, tiến vào đội ngũ những người bình thường của đối phương, sẽ có hậu quả gì xảy ra? Sắc mặt Carter hơi đổi, nhìn ma pháp giao đấu trên bầu trời. Cùng với những tiếng ma thú vật lộn, không khỏi hơi nhíu mày, đôi mắt của Thiếu Ân sáng ngời. Đối với phương thức chiến tranh của thế giới này cũng có sự hiểu rõ nhất định. Hai tát mãn đều là chiến tranh tát mãn, chỉ bằng vào năng lực hóa thân thành ma thú của bọn họ. Đủ để thể hiện lực lượng cường đại của họ rồi, dù là cự sư tát mãn hay quái điểu tát mãn, năng lượng trên thân thể bọn họ đều đã biến thành ma thú. Những ma thú đó chẳng những đau thương không đâm thủng được, lại còn có thể thi triển thiên phú ma pháp, có được thực lực cường đại như vậy, đối phó với người bình thường, tự nhiên rất dễ dàng. Dù các chiến sĩ có rèn luyện như thế nào, bọn họ cũng không thể biến thành siêu việt. Mặc dù kỵ sĩ có đấu khí, nhưng hiệu quả so với ma pháp lại cách quá xa. Trên thế giới này, ma pháp là lực lượng cường đại nhất. Cái gì đấu khí có thể chống lại ma pháp chứ? Căn bản không hề tồn tại trong thế giới này. Ma pháp cấp 1 tật phong thuật tương đương với súng. Ma pháp cấp 2 phong nhận thuật có thể quét ngang một khu vực. Ma pháp cấp 3 toàn phong thuật có thể tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn tất cả mọi đồ vật trong vòng trăm thước vào bên trong. Ma pháp cấp 4 triệu trạch thuật, lưu tinh hỏa vũ, đều là những ma pháp công kích trên phạm vi cả trăm thước. Chuyện dị giới chi quang não uy long. Dưới uy lực của ma pháp, kỵ sĩ bình thường không có bất cứ sức chống cự gì cả. Ngay cả cao thủ như kỵ sĩ Scott cũng chỉ có thể tránh được tật phong thuật. Nhưng khi đối mặt với phong nhận thuật, thậm chí là ma pháp cao cấp khác, thì cũng chỉ biết bó tay chịu chết. Đây là ma pháp, là thế giới của ma pháp. Có thể nói một ma pháp sư chính thức, hoặc một tát mãn có năng lực biến thân thành ma thú. Tương đương với một vũ khí nóng, ngay cả đối mặt với sự công kích của mấy trăm người, cũng có thể giơ tay nhấc chân biến những người này thành tro bụi. Đặc biệt khi phóng thích ma pháp trên không trung, càng có thể dẫn tới hiệu quả áp chế tuyệt đối. Nếu phối hợp với bộ đội ở phía dưới cũng dễ dàng tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với đối phương. Cho nên, khi hai tát mãn chưa phân thắng bại, những người ở dưới động thủ với nhau cũng không tốt. Trận huyết chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục. Thiếu Ân rốt cuộc thở dài nói. Kim, vận khí của chúng ta không tồi. Nếu như lần đầu tập kích, gặp phải tát mãn có cấp bậc này, kết quả sẽ khác đi. Kim liên tiếp lắc đầu nói, sư phụ, mặc dù con không phải là tát mãn, nhưng con biết những tát mãn có cấp bậc như thế này không thể xuất hiện ở bộ lạc trung hình. Pa, hai mắt Thiếu Ân sáng ngời, nói, người nói, bọn họ không phải là tát mãn của bộ lạc. Đúng vậy, bình thường trong bộ lạc trung hình mặc dù có một hai tát mãn, nhưng thực lực của những tát mãn đó, nhiều nhất chỉ tương đương với bọn Solomon. Đều là hạ cấp tát mãn, còn cấp bậc chiến tranh tát mãn, ít nhất phải là bộ lạc trên 1 vạn người mới có thể có được. Thiếu Ân chống tay, hắn nghi hoặc nói, trận chiến tranh này thực là quỷ dị, Tuyết Lang nhân phái những tát mãn tới bảo vệ bộ lạc trung hình. Thực không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy, chẳng lẽ không sợ hao tổn nhân thủ sao? Đám người Thiếu Ân đang cảm thấy không hiểu. Thì trên không trung, cuộc chiến của hai tát mãn đã bước vào giây phút cuối cùng. Vị tát mãn hóa thân thành sư tử màu xanh cuối cùng cũng chiếm thượng phong. Mặc dù từ đầu hắn vẫn thủ nhiều hơn công, nhưng chính vì nguyên nhân này, nên trong cuộc quần đấu, Ánh sáng trên người hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, phảng phất có thể duy trì vĩnh viễn. Trái lại vị Tát Mãn hóa thân thành quái điểu dường như không kiên trì được nữa. Hơn nữa tần suất hắn sử dụng phong nhận thuật để công kích đã không ngừng giảm đi. Chỉ cần người có chút nhãn lực sẽ biết được kết quả cuối cùng của trận chiến này. Ở phía dưới, sự giằng co giữa đôi bên cũng xảy ra biến hóa vi diệu. 300 kỵ sĩ đang bày trận hình công kích đã yên lặng triệt thoái về phía sau. Còn trong bộ lạc Tuyết Lang Nhân không ngừng truyền đến những tiếng hoan hô. Bởi vậy có thể thấy được, tên sử dụng linh vật sư tử là người thủ hộ của Tuyết Lang Nhân. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn, Tát Mãn quái điểu không còn dây dưa với sư tử nữa. Đột nhiên giang đôi cánh bay ra xa, hắn ỷ vào tốc độ của mình, một lúc đã bay đi xa. Cùng lúc đó, bọn kỵ sĩ ở phía dưới cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Tát Mãn sư tử cũng không truy kích mà cẩn thận chú ý tới năng lượng do quái điểu tạo thành trên bầu trời. Tuyết Lang Nhân xuất hiện một trận hỗn loạn nhỏ, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ nghênh ngang rời đi của đối phương. Nhưng bọn họ cũng không định truy kích. Carter đột nhiên nói, sư phụ, những người đó rút lui về phía chúng ta. Tiểu Ân nao nao, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, những người đó rút lui về phía bọn người Parker. Phòng chừng không lâu nữa đôi bên sẽ gặp nhau. Vung tay lên, Tiểu Ân mang theo hai người bọn họ bay xuống. Tới phía dưới, Tiểu Ân để cho huynh muội Đức Lỗ Phu và Hắc Toàn Phong tạm thời né đi. Hắn không muốn cho những người đó biết, trong tay mình còn có một con ma thú lợi hại trợ trận. Vừa nói với Parker tình huống sắp xảy ra thì đã có tiếng vó ngựa truyền tới. Parker vung tay lên, mọi người chỉnh tề lập thành đội hình, yên lặng đợi. Tiếng vó ngựa ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Rất hiển nhiên, bọn họ đã phát hiện ra đoàn người Parker. Một người giục ngựa đi trước, gọi to nói, kỵ sĩ Evan thuộc đội ngũ của bá tước Stanko. Xin hỏi phía trước là vị kỵ sĩ nào dẫn đội? Sắc mặt Parker hơi đổi. Hắn thấp giọng nói, chấm, Tiểu Ân các hạ, là người của trong gia tộc bá tước Stanko. Bá tước Stanko, Tiểu Ân không biểu lộ gì nhìn hắn nói. Ta không nhận ra, người tới ứng phó đi. Parker hưng phấn lên tiếng, gọi to, chấm, gia tộc Linton, kỵ sĩ Parker vấn an kỵ sĩ Evan. Đối phương nhất thời trầm mặc xuống. Hơn nữa trong không khí mơ hồ xuất hiện sự không hữu hảo. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, Kim, vì sao kỵ sĩ của gia tộc kia lại có cừu oán với Parker? Kim mỉm cười nói, sư phụ, bọn họ là người của bá tước Stanko đó. Thế thì sao, con thứ của bá tước Stanko, chính là con rể của vị hầu tước tiền nhiệm của gia tộc Linton. Kim có vẻ xấu hổ nói. Tiểu Ân bừng tỉnh, nhưng hắn không đặt gia tộc kia trong lòng, nên nhất thời không nghĩ ra, cũng chỉ là chuyện thường tình. Sư phụ, mới vừa rồi Tát Mãn biến thành quái điểu kia chính là chiến tranh Tát Mãn của bá tước Stanko. Jacob, Kim cân nhắc một chút nói, đã sớm nghe nói hắn là một chiến tranh Tát Mãn cường đại. Hiện tại nhìn hắn chiến đấu, quả nhiên không tồi, Tiểu Ân nao nao nói. Sao bá tước lại có Tát Mãn lợi hại như vậy? Chẳng trong gia tộc Linton không có người lợi hại hơn sao? Có, nhưng từ khi vị hầu tước tiền nhiệm qua đời, vị Tát Mãn đó đã rời khỏi hầu tước phủ. Tại sao? Bởi vì hắn không muốn cuốn vào cuộc tranh đoạt giữa Dyer và Matthew. Cho nên mới dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tiểu Ân cười cười nói. Vị Tát Mãn đó quả là người thú vị. May là hắn không giúp ai, nếu không căn bản Dyer không có cơ hội lấy được tước vị hầu tước. Tiểu Ân và Kim đang nói chuyện, tên kỵ sĩ ở phía đối diện do dự cả nửa ngày. Cuối cùng giục ngựa chạy lên, hắn gỡ mũ giáp xuống, ở xa bắt chuyện nói. Parker, thật không thể tưởng được các ngươi cũng tới đây. Parker ha ha cười, trong tiếng cười không lộ ra sự khách khí gì cả nói. Evan, nghe nói phía trước có một bộ lạc trung hình của Tuyết Lang Nhân. Các ngươi từ nơi đó tới, thế nào, có thu hoạch được gì không? Nghe những câu nói chế giễu này, khóe miệng Tiểu Ân hơi nhếch lên. xem ra Parker có thành kiến rất sâu với người của bá tước Stanko. Sắc mặt Evan biến đổi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Parker, trong bộ lạc đó có một vị chiến tranh tát mãn thủ hộ. Chúng ta không ăn được. À, ngay cả người của bá tước Stanko, đại danh đỉnh đỉnh cũng không ăn được sao? Parker tiếp tục trào phúng. Evan hừ nhẹ một tiếng. Những trong lòng hắn có sự kiêng kỵ nói. Parker, lần này ta tới đây là muốn hỏi. Trong đội ngũ của các ngươi có chiến tranh tát mãn không? Nếu có thì chúng ta có thể thử liên thủ một chút. Không cần, Parker không nghĩ ngợi, kiên quyết cự tuyệt, chúng ta chỉ thích tự do, không muốn liên thủ với người khác. Sắc mặt Evan âm trầm nói, Parker, bộ lạc ở phía trước có chiến tranh tát mãn cao cấp. Chẳng lẽ chỉ với các ngươi có thể nuốt trôi được người ta? Các ngươi cân nhắc lại đi. Không, Parker kiên quyết nói, không hề có nửa điểm thương lượng. Sắc mặt Evan thay đổi, rốt cuộc nói, được rồi, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, bộ lạc trung hình này là mấy bộ lạc cuối cùng rời khỏi chiến khu. Nếu như các ngươi không lưu bọn họ lại được, vậy nửa tháng sau, bọn họ sẽ thuận lợi lui về khu vực an toàn của Tuyết Lang Nhân. Các ngươi đừng mơ có được công huân nữa. Cách chương.